Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2425, nước Mỹ thủ lĩnh. Winter Soldier, mấy chục chiếc trang giáp hạng nặng xe tải chuyên chở đại lượng thế gia cường giả gào thét ngang. Dọc đến, chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào Lam Phong bọn họ chỗ địa phương. Theo xe bọc thép phía trên bay vọt mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Hình thành chỉnh tề đội ngũ, có chừng hơn mấy ngàn người. Bách Lý Kiếm đem người thế gia tinh nhuệ đến đây bái kiến Tyron đại nhân. Nguyện ý nghe theo Tyron đại nhân điều khiển. Cầm đầu là một tên bộ dáng cùng trăm dặm phi đao A Phi có mấy phần giống nhau thanh niên nam tử. Hắn đi đến Lam Phong trước mặt, đối với Lam Phong yêu nhã mà thân sĩ cúc một cái cung. Trong miệng truyền ra tràn đầy tư tính lời nói. Bái kiến bạo quân người. Nguyện vì đại nhân hiệu lực, nghe theo đại nhân điều khiển. Bách Lý Kiếm sau lưng cái kia rất nhiều thế gia tinh nhuệ cũng là tại thời khắc này chăm miệng. Một lời địa mở miệng nói. Thấy thế, Lam Phong đang muốn mở miệng. Thôn hồn giả trong lỗ mũi thì là phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Một đám người ô hợp, tới lại nhiều lại có thể như thế nào? Chẳng qua là cho bổn tọa thêm đồ ăn a. Sau đó, thôn hồn giả đè xuống nhanh chóng đè xuống trên cổ tay hắn mang theo bộ đàm. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng dày đặc thanh âm đến. Winter Soldier đại nhân, chúng ta thế nhưng là đem chọn cái hắc ám thế giới lực lượng đều cho tề tựu. Hiện tại các ngươi cũng nên ra đi. Oanh xùy, theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này lại là đột nhiên nổi lên vô số sóng gợn khinh tại. Tại thôn hồn giả phía sau bọn họ trên bầu trời lóe lên to lớn không gian chi môn tại thời khắc này. Lặng yên ở giữa hiển hiện, sau đó mãnh liệt mở ra. Theo cái kia to lớn không gian chi môn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Một tên giữ lấy mái tóc dài màu nâu. Mang theo phẩm chất riêng mặt nạ hiển lộ ra một đôi sắc bén hai con ngươi nam tử dẫn đầu theo không. Gian chi môn bên trong đi ra. Mái tóc dài màu nâu của hắn tung bay theo gió. Cứ việc anh Tuấn khuôn mặt bị mặt nạ màu đen chỗ che lấp vẫn như cũ là khó nén cái kia đẹp trai. Khuôn mặt, cường tráng thân thể bị hắc màu da giáp chiến y bao vây. Chiến y rất là đặc biệt, hai tay vải vóc dùng là ngân sắc. Tại bả vai hắn vị trí càng là có được một cái bắt mắt vô cùng màu đỏ ngôi sao năm cánh. Hắn tay trái cầm một thanh ngắn màu bạc đao. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khiến người ta run rẩy khí tức. Mang cho người ta nhóm áp lực cực lớn. Hắn chính là nước Mỹ đại boss. Bây giờ toàn bộ nước Mỹ lãnh đạo tối cao. Thủ lĩnh Winter Soldier. Địa vị hắn so với thôn hồn giả cùng thí thần giả còn phải cao hơn không ít. Bởi vì hắn là nhất quốc chi quân. Hắn có thể trực tiếp cùng thôn hồn giả bọn họ phía trên người đối thoại triển khai hợp tác. Sau lưng Winter Soldier là mười mấy tên vô cùng cường đại bóng người. Bọn họ đều là thủ lĩnh Winter Soldier bồi dưỡng được đến chiến thần. Mỗi người đều có được bán đế cảnh thực lực kinh khủng. Tại cái này mười mấy tên cường đại bóng người đằng sau. Lít nhà lít nhít mặc lấy phẩm chất riêng chiến giáp chiến sĩ nổi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới có chừng mấy trăm ngàn bên trong. Tản ra nồng đậm sát khí. Mỗi một người bọn hắn đều vô cùng cường đại. Đều đi qua cải tạo. Có được năng lượng cường đại. Bị trở thành trời đông giá rét chiến sĩ. Theo thủ lĩnh Winter Soldier mang theo đến mấy trăm ngàn tính trời đông giá rét chiến sĩ đăng. Chàng. Khí tức khủng bố hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đem Lam Phong bọn họ khí thế chấn động phải không còn sót lại chút gì. Bọn họ chính là cả nước chi lực. Há lại chỉ là rất nhiều thế gia cùng các đại thế lực đủ khả năng chống lại so sánh. Thắng lợi cân bằng tại thời khắc này lại một lần nữa nghiêng về. Nguy cơ lại một lần nữa đem Lam Phong bọn họ bao phủ. Bất quá nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện thủ lĩnh Winter Soldier bọn họ đại quân toàn bộ đều là chiếm cứ tại không gian thông đạo cửa, cũng chưa hề đi ra. Winter Soldier nhìn lấy cái kia mang theo nước Mỹ trời đông giá rét đại quân xuất hiện đăng tràng thủ lĩnh. Winter Soldier sát ý ngút trời không bị khống chế theo kiếm hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong tay hắn nghịch lân kiếm tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn đang không ngừng run rẩy. Tràn đầy nồng đậm chiến ý thanh âm thì là theo kiếm hoàng Mihawk trong miệng truyền ra. Lên một lần hắn giết đến tận nước Mỹ, cuối cùng chính là bị nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier trọng thương, đó là hắn cả đời sỉ nhục. Ha ha, Mihawk, vốn cho rằng ngươi bị bổn tọa trọng thương, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Xem ra ngươi vận khí tựa hồ không tệ. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, thủ lĩnh Winter Soldier hắn xoay đầu lại nhàn nhạt quét kiếm hoàng Mihawk liếc một chút. Lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Mang theo khinh thường một chút khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, lần này ngươi vận khí cũng không có tốt như vậy. Hôm nay, ngươi, tất, chết. Thủ lĩnh Winter Soldier nâng tay lên bên trong đoạn đao trực chỉ kiếm hoàng Mihawk nói từng chữ. Từng câu, oanh xùy, kiếm hoàng Mihawk thần sắc phát lạnh. Rút kiếm, ra khỏi vỏ. Một đạo như là ngân nguyệt giống như sáng chói kiếm khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thủ lĩnh Winter Soldier đánh giết mà đi. Người kiếm khí tuy nhiên chém sắt như chém bùn, nhưng lại không đả thương được bổn tọa. Thấy thế, thủ lĩnh Winter Soldier không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Tại kiếm khí gào thét tiến đến nháy mắt, bàn tay hắn tùy ý vồ một cái tại mọi người cái kia rung động, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia sắc bén kiếm khí cho cứ thế mà địa bóp nát. Ngọa tào, nhìn thấy một màn này, Lam Phong bọn họ mí mắt đều là không khỏi hung hăng nhảy một cái. Vương Tiểu Xuất trong miệng càng là nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy đến. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng kiếm hoàng kiếm khí sắc bén cùng khủng bố. Cho dù là thôn hồn giả bọn họ cũng muốn đối kiếm hoàng Mihawk vừa mới cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc tiến hành trốn tránh. Mà thủ lĩnh Winter Soldier chỉ là tùy ý dò xét xuất thủ trưởng một chảo liền đem kiếm khí kia cho bóp nát. Có thể nghĩ cái kia ra hỏa thực lực là kinh khủng bực nào cường đại. Tuyệt đối là tại phía xa thôn hồn giả bọn họ phía trên. Thôn hồn giả bọn họ là soái giai tương đương với chuẩn đế cảnh tiểu thành cường giả. Mà bài này não Winter Soldier thực lực so với bọn hắn còn cường hãn hơn. Chẳng lẽ nói là chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ cảnh giới? Thậm chí là chuẩn đế đại thành cảnh giới? Hừ, công kích vô hiệu, kiếm hoàng Mihawk trong mắt nồng đậm chiến ý lấp lóe. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ ra lúc đã xuất hiện tại thủ lĩnh Winter Soldier trước mặt. Trong tay nghịch lân kiếm lấy siêu tần suất nhanh huy động đối với thủ lĩnh Winter Soldier khởi. Sướng hung mãnh sắc bén công kích. Không có dùng, người vẫn như cũ là như năm đó như vậy nhỏ yếu. Thủ lĩnh Winter Soldier tùy ý địa huy động trong. Tay đoản đao không ngừng mà cùng kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngăn trở hắn công kích. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Tại kiếm hoàng Mihawk cái kia liên miên bất tuyệt công kích phía dưới ra hỏa này thậm chí ngay cả thân hình đều không có di động một chút. Mà lại là lộ ra thong dong vạn phần. Làm cho Lam Phong bọn họ đồng tử tại thời khắc này không thể nghi ngờ là co lại thành cây kim hình. Trong lòng tràn đầy không hiểu rung động, bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến kiếm hoàng Mihawk công kích đối với người khác vô hiệu. Lần thứ nhất nhìn đến hắn bị người dễ dàng như vậy tùy ý địa đối đãi. Tựa hồ người khác căn bản thì không đem hắn để vào mắt. Chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ thậm chí là chuẩn đế đại thành cảnh giới A. Xem ra, không thể lại áp chế xuống. Đột phá đi. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào, thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, trong lòng của hắn đã làm ra quyết đoán, thể nội cái kia cuồng bạo đế khí tại thời khắc này bị hắn chỗ khống chế. Sau đó hướng về hắn đan điền điên cuồng địa đánh tới. Cho tới nay hắn vì muốn tốt cho càng lĩnh ngộ hoàn thiện hắn tam trọng lĩnh vực. Làm đến đột phá đến chuẩn đế thời điểm không thể biến đến mạnh hơn. Hắn trong lòng có đoán tự thân thực lực cố gắng áp chế ở nửa bước chuẩn đế cảnh. Bây giờ tình huống nguy cấp, hắn tự nhiên là không thể có giữ lại. Theo Lam Phong nhắm ngay đế cảnh bắt đầu khởi xướng trùng phùng. Trong cơ thể hắn lao nhanh đế khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ ở trong cơ thể hắn vận chuyển đối với. Hắn toàn thân triển khai tái tạo. Thế mà, Lam Phong biến hóa không người biết được. Bởi vì tất cả mọi người bị kiếm hoàng Mihawk cùng thủ lĩnh Winter Soldier chiến đấu hấp dẫn. Đinh đinh đinh, sáng chói kiếm mang nở rộ. Thanh thúy tiếng va chạm vang vọng không ngừng. Kiếm hoàng Mihawk thân thể hóa thành vô số cái bóng vờn quanh tại thủ lĩnh Winter Soldier thân thể. Bốn phía đối triển khai liên tục không ngừng công kích. Thế nhưng là, đối mặt kiếm hoàng Mihawk cái kia như cuồng phong châu mưa giống như công kích. Thủ lĩnh Winter Soldier trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Vẫn như cũ là lộ ra thong dong vạn phần. Kiếm đạo 48 giải. Truy phong vọng nguyệt. Đánh lâu không xong. Kiếm hoàng Mihawk sắc mặt phát lạnh. Trong tay nghịch lân kiếm bỗng nhiên lắc một cái. Dịch ra thủ lĩnh Winter Soldier đoàn đao thẳng đến Winter Soldier chất phác. Không tệ. Lại có thể làm cho bổn tọa di động thân hình. Có tiến bộ mà. Thấy thế, thủ lĩnh Winter Soldier trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Bước chân hắn rốt cục di động. Chân phải lui lại một bước. Lập tức hắn hai ngón chập ngón tay như kiếm tại kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm tiến đến trong. Nháy mắt vậy mà tinh chuẩn không sai lầm đem sắc bén nghịch lân kiếm cho kẹp lấy. Bành! Sau đó hắn kẹp lấy nghịch lân kiếm ngón tay bỗng nhiên hất lên. Cường đại kinh khí bạo phát đem kiếm hoàng Mihawk thân thể quăng bay ra đi. Đồng thời hắn đùi phải như roi mang theo vô tận lực lượng như thiểm điện địa quất vào kiếm hoàng. Mihawk dưới nách, phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại bạo phát xương cốt không chịu nổi gánh nặng thanh âm lặng yên ở giữa. Kiếm hoàng Mihawk cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn đến cường đại như kiếm hoàng giống như nhân vật bị người nghiền. Ép treo lên đánh. Khạc khạc. Tại kiếm hoàng Mihawk bị chấn động đến bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lạnh lẽo thanh âm thì là tại hắn bên tai vang lên. Lại là thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người này còn giống như quỷ mị xuất hiện tại kiếm hoàng. Mihawk bên cạnh thân. Hai tay hóa thành long chảo. Như thiểm điện địa đội lên kiếm hoàng Mihawk trên bờ vai. Làm cho thân hình hắn không chút nào có thể động đậy. Chết. Thanh âm lạnh như băng theo thủ lĩnh Winter Soldier trong miệng truyền ra. Thân hình hắn di động trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm hoàng Mihawk bên cạnh. Đùi phải tại thời khắc này trong nháy mắt bị như là hắc thiết giống như sơn vảy giáp màu đen bao. Trùm mang theo hủy diệt chi lực hung hăng đá hướng kiếm hoàng Mihawk hàm dưới. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại kiếm hoàng Mihawk trái tim. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Cái kia bị bịt mắt ngăn che trong mắt trái huyết sắc quang mang lấp lóe. Hắn đang muốn thi triển thân pháp thoát thân. Một cái bóng lại là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tại thủ lĩnh Winter Soldier đá ngang sắp đá vào kiếm hoàng Mihawk hàm dưới trong nháy mắt. Một cái bị hàn băng bao vây tay cầm lại là bỗng nhiên dò ra đem thủ lĩnh Winter Soldier đá ngang. Bắt lại, nồng đậm hàn băng chi lực khuếch tán. Thủ lĩnh Winter Soldier đá ngang lấy cực nhanh tốc độ bị đóng băng. Ngưng kết ra từng tầng tầng băng. Công kích bị ngăn trở. Thủ lĩnh Winter Soldier ánh mắt lẫm liệt. Ngẩng đầu phù hiện trong mắt hắn là một trương như là đao tức giống như khuôn mặt anh Tuấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.